Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 8 âu yếm, góc truyện audio.com. Bóng đêm đã thâm, lưu lại đề cưỡi ở hiện trường tu thập thiện sau, xe ngựa chậm rãi hướng hoàng cung phương hướng chạy tới. Tần Kinh Vũ tọa ở trên xe, đang cầm hai má nghĩ nhũ mẫu trong lời nói, mặc dù là cái trán nhu đau cũng để ý không ra cái rõ ràng đến tự dưng bị nhân của trách oán hận một phen, lại gặp phải nhất sạp huyết tinh, tâm tình cũng không tốt lắm, chỉ có thể quy công đến nay mặt trời mọc môn không thấy hoàng lịch, phẫn nộ nhiên lấy ra đem hạt dưa đến hạp vừa uy đến bên miệng đã bị Lý Nhất Thuyền thân thủ ngăn lại. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi ha ha, ăn hơn thượng hỏa biết không? Ta liền thích ăn, ngươi quản ta đâu? Tần Kinh Vũ ngăn tay hắn, liếc mắt bên người Lôi Mục Ca tức giận nói. Ngươi tới nói, ta có phải hay không quên một ít chuyện trọng yếu? Cái kia Tiêu Diễm trước kia rốt cuộc theo ta có cái gì quan hệ? Lôi Mục Ca thản nhiên lắc đầu, không có vấn đề gì. Tần Kinh Vũ nghi hoặc nói, kia hắn này thủ hạ, làm sao phải chết muốn sống buộc ta đi Nam Việt thấy hắn? Lôi Mục Ca thản nhiên nói. Tiêu Minh người nọ tâm tư quỷ dị, hơn phân nửa là hắn nghĩ ra khổ nhục kế, dụ ngươi mắc mưu, ngươi không cần để ý tới đó là. Tần Kinh Vũ xem xét hắn, lại xem xét Lý Nhất Thuyền. Thật sự, các ngươi xác định không giấu giếm ta sự tình gì, kia hai người ánh mắt cũng chưa chát một chút, rất khó chăm miệng một lời. Tuyệt đối không có, xem ra nếu muốn theo bọn họ miệng bộ ra này nọ thật sự không sự thật, tuy rằng cảm thấy sự tình kỳ quái, bất quá Tiêu gia huynh đệ yêu ép buộc kia là bọn hắn chuyện, nàng không hơn làm là được. Tần Kinh Vũ cũng lười hỏi lại, ngáp một cái nói. Tốt lắm, chúng ta hồi cung đi, mệt mỏi, Lôi Mục Ca ôn ngôn hỏi, xem như chuyển hướng đề tài. Ân, có điểm, Tần Kinh Vũ gật đầu theo túi Lý bộ ra kia chỉ trang có kim ấn cháp tùy ý thưởng thức. Lý Nhất Thuyền theo nàng trong tay tiếp nhận đi điềm, ha ha cười nói. Là vàng dòng đâu, điện hạ ngươi khả phát tài. Lôi Mục Ca nghe được mày kiếm nhất hiên nói. Ngươi thật đúng là tính lưu lại này con dấu. Tần Kinh Vũ bĩu môi nói. Lưu à, như thế nào bất lưu, không có một trộm nhị không thường, đó là ta quang minh lỗi lạc thắng trở về ta còn sợ hắn bất thành. Hắn đông dương đến kết minh, cũng nên xuất ra điểm thành ý không phải, này con dấu, cho dù là lễ gặp mặt. Nếu bàn về càn quấy bản sự, không có người địch nổi nàng. Ai kêu Hiên Viên Kỳ chính mình sau lưng ra tổn hại chiêu, nàng lại nhất quán là ăn mềm không ăn cứng, cho nên Tam thiếu tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Xe ngựa đến cửa cung tiền dừng lại, lúc này đã muốn vào đêm, dựa theo lệ thường, Lý Nhất Thuyền không thể đi theo tiến cung, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Mục Ca dựa vào phía trước thị lang thân phận cùng nàng một đường bước vào. Bóng đêm tĩnh lặng, cung trên tường lương hỏa treo cao, xa xa cao thấp lâu khuyết lờ mờ, mình ám khó phân biệt, bốn phía im lặng ra kỳ. Cẩn thận dưới chân, đi theo ta. Lôi Mục Ca đệ thủ lại đây khiên nàng. Không có việc gì ta có thể thấy. Nàng tuy rằng không có võ công, nhãn lực nhưng không thể so hắn kém, thậm chí ở hắn phía trên. Lôi Mục Ca đứng không nhúc nhích, ánh mắt sáng quắc, trên tay chấp nhất vẫn duy trì đồng dạng động tác, thấy hắn như thế, Tần Kinh Vũ cũng không hào lại kháng cự, chỉ phải vươn tay, tùy ý hắn nắm đi nhanh hướng phía trước đi, không một hồi đã đem Nhữ Nhi xa xa phao ở sau người, không thấy bóng dáng. Góc truyện audio.com, tay hắn trường thực khoan rất dày, lòng bàn tay che kín thô ráp cái kén, đó là hàng năm mệt nguyệt nắm chỉ đao kiếm ma đi ra dày kiển, bị hắn như vậy nắm, khi thì chỉ phúc mơn trớn mơ u bàn tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút, cảm giác thực ấm áp, cũng có ti hoảng hốt, trận này cảnh tự dưng nhìn quen mắt lại chỉ tốt ở bề ngoài. Trước khi hắn nắm tay nàng, giống như không phải như thế. Không là như thế này, lại là như thế nào đâu. Vừa đi thần, dưới chân bị nhất cấp thiền giai hơi chút bán hạ, lảo đảo hết sức không khỏi thân thủ đi lãm của hắn cánh tay. Lôi Mục Ca song trường mở ra, đúng lúc đem nàng đỡ lấy, cảm thấy chấn động cúi đầu xuống dưới. Vũ Nhi, chóp mũi tràn ngập hắn đặc hơn dương cương nam tử hơi thở, làm người ta mơ màng dục cho say, Tần Kinh Vũ nỗ lực đẩy, lại không có thể đem hắn thôi cách, vì thế nâng mâu. Ta không sao, cảm ơn. Bởi vì che bóng, nhất thời cũng thấy không rõ của hắn sắc mặt vẻ mặt, nhưng thấy cặp kia sáng trong suốt đồng tử mắt thẳng tắp vọng xuống dưới, dừng hình ảnh ở của nàng áo vị trí, vẫn không nhúc nhích. Ngươi ở nhìn cái gì? Nàng cúi mâu đi tuần tra, không cảm thấy chính mình có chỗ nào không ổn. Lôi Mục Ca ngón tay vỗ về nàng áo thượng tường vân thêu văn, trầm thấp khải khẩu. Cái kia châu liên ta trước kia chưa bao giờ gặp ngươi mang quá. Nguyên lai là bởi vì Hiên Viên Kỳ trong lời nói, hắn đối này châu liên nổi lên lòng nghi ngờ. Tần Kinh Vũ cười cười, đem liên từ theo lĩnh trung xả đi ra, phiên cho hắn xem. Ta trước kia trở thành giang hồ khi trong lúc vô ý đến bảo bối, hôm qua hồ phách thu thập này nọ thời điểm tìm được sẽ theo thủ đội hảo ngoạn nguyên tường xuất ra đi cầm đổi thành ngân lượng, không nghĩ tới như vậy đáng giá, nhưng thật ra luyến tiếc. Ngươi xem ta đội đẹp mặt không? Đèn cung đình chiếu rọi hạ kia trân châu mượt mà sáng, bảo thạch lại trong suốt ánh sáng ngọc chói mắt sinh quang. Lôi Mục Ca kinh ngạc nhìn Châu Liên, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng cười nói. Quả thật so với ta kia cây châm chân quý, Tần Kinh Vũ nhớ tới Mật Vân trên đảo kia Mai Ca muối bối mài châm gài tóc trong lòng ấm áp ôn nhu nói. Không phải nói sao, đây là ta trong lúc vô ý đến, lại là đáng giá, cũng so ra kém ngươi tự tay tặng cho ta gì đó hảo. Lôi Mục Ca nghe được vui vẻ ra mặt, gặp bốn bề vắng lặng, lại là kiềm chế không được cúi đầu ở mặt nàng giáp hôn môi một chút. Coi như ngươi có điểm lương tâm, này đang đồ tử, được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Kinh Vũ tươi cười cứng đờ, phi hắn một ngụm, giơ lên ống tay áo dùng sức lau mặt. Lôi Mục Ca ngươi điên rồi, ta trong óc còn có cổ trùng đâu. Chính là lúc nào cũng nhớ kỹ này, ta mới không như thế nào ngươi, ngươi còn nhìn không ra sao ta đều phải khắc chế mau chống đỡ không được. Lôi Mục Ca liễm đi ý cười, sửa vì nửa ôm của nàng kiên, hơi hơi thở dài. Ngươi biết không, ta thực ngóng trông u đóa hoa đem kia giải độc phương pháp hiểu thấu đáo mau chút, ta cũng không tất chờ như vậy vất vả. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, thực không thói quen hắn như vậy đứng đắn lại thâm sâu tình thông báo, cười đến có chút xấu hổ. Kỳ thật ngươi cũng không tất chờ, tuy rằng đại hoàng tỷ lập gia đình, nhưng là thiên trong kinh thành còn có nhiều như vậy danh môn khuê tú, ngươi cũng trưởng thành, làm gì vì một thân cây buông tha cho cả tòa rừng rậm. Ta nhiều như vậy năm đều chờ thêm đến đây, còn có thể để ý này ngắn ngủn vài năm sao? Lôi Mục Ca cao mày xem nàng, góc chuyện audio chấm cơm, Tần Kinh Vũ ngẫm lại nói. Nói là như thế, nhưng là cho dù ta ngày sau tốt lắm, này thái tử thân phận thủy chung tồn tại, vẫn là không có cách nào khác với ngươi cùng một chỗ, ngươi sẽ không sợ ta về sau hội cô phụ ngươi. Ta mặc kệ, ngươi đáp ứng quá của ta tưởng đổi ý cũng không dễ dàng như vậy. Lôi Mục Ca nhìn ra trên mặt nàng một chút không xác định, kéo nàng tới hành lang gấp khúc âm u chỗ, bàn tay to phủng trụ của nàng mặt nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt không ngừng truy vấn. Ngươi nói, ngươi có phải hay không tưởng xấu lắm, có phải hay không muốn lại? Tần Kinh Vũ ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, nàng rất muốn gật đầu chính là không quá dám, thật sự sợ hắn phát tác đứng lên đem chính mình cấp ăn sống nuốt tươi, bất lưu điểm mảnh vụn. Cũng lại chính nàng, biết rõ người này chấp nhất thù tín, lúc trước sẽ không nên đáp ứng hắn chút loạn thất bát tao trong lời nói, như thế rất tốt, chính mình đào cái cự hố đem chính mình cấp mai. Áy náy chột dạ tư vị, chịu khổ sở a chịu khổ sở, còn có cùng hắn hảo, giống như cũng không phải kiện rất khó chịu chuyện. Ngươi sẽ tin thủ hứa hẹn, sẽ không nuốt lời đi. Lôi Mục Ca vuốt ve của nàng tóc mai, buồn thanh âm nói, ở nàng nhìn không thấy địa phương, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt quang mang, nếu không nắm chắc cơ hội, thừa thắng xông lên, hắn chính là cái ngốc tử. Ân, một tiếng thấp ứng xuất khẩu, nghe được hắn sang sảng cười to, nàng mới giật mình thấy, đó là chính nàng vọng lại thanh âm. Xem như đáp ứng của hắn cách nói bãi, dù sao cũng chính là cái miệng hiệp nghị, thời gian còn sớm, đêm dài lắm mộng, sau này biến cố ai có thể nói được rõ ràng. Nghe hắn cười đến vui vẻ, nàng tùy ý phủi. Được rồi, trong lòng ngươi khoái hoạt, cần phải trở về đi, ta cũng muốn hồi tẩm cung. Cũng không biết mẫu phi ngủ hạ không có, nếu là bị hắn đưa đến tẩm cửa cung, tin tức truyền mau, không thiếu được lại có một phen đề ra nghi vấn, dừng ở đây đó là tốt nhất. Lôi Mục Ca một phen kéo hồi nàng đến. Trong lòng ta chỉ khoái hoạt một nửa, còn không có thể thả ngươi đi. Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn, có ý tứ gì? Lôi Mục Ca cười dài chỉ vào chính mình môi nói, hôn ta một chút, một khắc bán cũng liền viên mãn. Sai lầm rồi, hắn không chỉ là được một tấc lại muốn tiến một thước, còn tê âm trùng tiến não. Tần Kinh Vũ không thể nhịn được nữa khẽ gọi. Lôi Mục Ca ngươi đừng quá phận, bảo ta Mục Ca, hắn cúi thấp đầu xuống, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ chúng ta này cũng không phải lần đầu tiên, lần trước ngươi nhưng là đem của ta đầu lưỡi đều cắn nát, hung hãn vật nhỏ. Coi như là có như vậy một hồi sự, bất quá nàng cũng không chiếm được hảo, bị hắn thân môi sưng đỏ không nói, kia thân mật tiếp xúc tư vị cũng không thấy động dạng. Chói mắt thấy hắn để sát vào tới được cánh môi tản ra ngọc thạch bình thường ánh sáng nhạt, Tần Kinh Vũ theo bản năng ngửa ra sau trốn tránh, trong miệng thấp nhượng. Đình chỉ, ngươi đừng quên, ta nhưng là chúng cổ độc. Không sợ ta hỏi qua Mục lão gia tử, hắn nói có thanh tâm rùa khống chế được tiểu đánh tiểu náo điểm đến tức chỉ thân thiết không tính cái gì. Lôi Mục Ca nói được trong lòng thầm than, dựa theo Mục Thanh ngụ ý, hắn ở nàng trong cảm nhận địa vị cũng chính là cái miễn miễn cường cường, thật sự không lo lắng hắn hội dẫn tới nàng cổ độc phát tác, cho nên còn tu không ngừng cố gắng. Ta ngoại công thực nói như vậy, góc chuyện audio chấm cơm. Tần Kinh Vũ hơi trầm xuống sắc mặt, mẫu phi như thế, phụ hoàng như thế, ngoại công cũng là như thế, bọn họ là muốn liên hợp đem nàng bán bất thành. Biết bọn họ là một phen ý tốt, nhưng là dù sao cũng phải tôn trọng hạ của nàng ý kiến không phải. Đúng vậy, Mục lão gia tử đều nói không có việc gì, tự nhiên liền thật sự không có việc gì, Vũ Nhi, đừng sợ ta. Hắn âm thanh lẩm bẩm, môi lao quá của nàng khóe môi, tiện đà thiếp thượng nàng nhu nhuận cánh môi, chằn chọc triền miên. Bờ môi của hắn độ dày vừa phải, thực nguyễn, cũng thực ấm, mang theo hoàn toàn nhiệt tình, nghĩa vô phản cố, không tha cự tuyệt. Tần Kinh Vũ nhắm môi, trực giác có chút kháng cự, khả lại không thể nói rõ là vì người nhà thái độ còn là vì này đối tượng là hắn. Giống như cũng không là, đó là bởi vì cái gì đâu. Niệm cập thân thể của nàng trạng huống, lôi Mục ca một trận khinh doãn sau cũng không lại xâm nhập mà là nhẹ nhàng buông ra, nhìn nàng nhíu mi hí mắt ngây thơ bộ dáng thực tại buồn cười. Hoàn hảo, cuối cùng không lại cắn người. Tuy rằng không đáp lại, nhưng là cũng không cự tuyệt so với lần trước kia nhưng là thật to tiến bộ. Ta cũng không phải cầm tinh con chó cả ngày lung tung cắn người. Tần Kinh Vũ nhéo nhéo ống tay áo thật vất vả khống chế được muốn dùng mu bàn tay đi cọ môi động tác vừa thân thiết xong, cũng không hảo bình tĩnh mặt đuổi nhân, chỉ ngượng ngùng cười nói. Ta cần phải trở về, người cũng sớm một chút hồi phủ trên đường cẩn thận chút. Không nghĩ của nàng hảo tâm trong mắt hắn lại thành lưu luyến biểu hiện, lập tức hoàn trụ của nàng thắt lưng ủng càng nhanh chút. Làm cho ta lại ôm hội ta này mấy trễ nhớ ngươi nghĩ đến đều ngủ không yên. Tần Kinh Vũ chật nghiêng đầu. Ngươi thịt không buồn nôn à, không buồn nôn, đây là nói thật Vũ Nhi, ngươi biết không ta hiện tại cảm giác ta giống như là đang nằm mơ. Kìa muốn hay không ta khắc ngươi một phen, giúp ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Lôi Mục ca cười bắt lấy nàng vươn lộc sơn chi chảo, đặt tại chính mình trước ngực thay một bộ đứng đắn nhan sắc ánh mắt thâm trầm mà xa xưa. Vũ Nhi ta thề ta không bao giờ nữa hội đem ngươi làm đã đánh mất. Cách một tầng mỏng manh vài dệt dưới trường là hắn kiên cố rối rắm cơ ngực còn có kia trầm ổn hữu lực tim đập nói một chút không cảm động đó là gạt người. Tần Kinh Vũ rũ mắt xuống mâu tay nhỏ bé chậm rãi hoàn thượng của hắn thắt lưng. Đáy lòng giống nhau có cái nho nhỏ thanh âm đang nói cứ như vậy đi, như vậy cũng tốt. Cách đó không xa vang lên rất nhỏ thanh Tần Kinh Vũ tránh hạ không tránh ra của hắn ôm ấp nghĩ hai người thân từ một nơi bí mật gần đó cũng nhậm chức hắn ôm không nhúc nhích cực kỳ khó được dịu ngoan. Ôm kia mềm mại thân thể mềm mại khứu trên người nàng như có như không mùi thơm, cảm thụ được nàng dày như gió hơi thở, hồn nhiên mà mỹ nhân tầng tầng trói buộc hạ cứng nhắc thân đã muốn như vậy mãn uẩn dụ hoặc nếu là hoàn toàn phóng thích cho là loại nào phong tư. Lôi Mục ca trong lòng vui mừng, nhiệt huyết dâng, nhịn không được vừa muốn cúi đầu đi hôn, đang lúc này, lại nghe có người ở cách đó không xa một tiếng ho nhẹ. Thời điểm không còn sớm, Vũ Nhi nên trở về tầm cung nghỉ tạm. Thanh âm thương mại, là của nàng ngoại công Mục Thanh. Lôi Mục ca trên mặt nóng lên, chạy nhanh buông tay thối lui, Tần Kinh Vũ hì hì cười, lôi kéo hắn không để. Không phải luyến tiếc sao, lại ôm a, gocchuyenaudio.com. Sớm nghe ra ngoại công tiếng bước chân, nàng cố ý không đáng vạch trần, đã nghĩ nhìn hắn luống cuống tay chân bộ dáng. Ngươi này tiểu chứng thối, trở về sớm đi ngủ lại, ngày mai tập võ không cho phép ngủ gà ngủ gật biết sao. Biết lôi bà. Lôi Mục ca sùng nịch ngoéo một cái của nàng tiếu mũi, sửa sang lại hạ y quan, thế này mới theo chỗ tối đứng ra, đi qua cùng Mục Thanh chào. Thừa dịp hai người hàn huyên, Tần Kinh Vũ nhất lưu chạy chậm sao gần nói bôn hồi Minh Hoa Cung, vừa mới tiến môn, liền đánh lên hồ phách giúp đỡ Mục Vân Phong đi ra, nhìn nàng vui mừng cười. Này là được rồi, Vũ Nhi, ngươi phụ hoàng cùng ta thật sự là rất vui mừng. Cung trụ phía sau một mảnh góc áo hiện lên, không cần phải nói cũng biết là trước một bước trở về báo cáo Nhữ Nhi, này lắm miệng tên. Hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái Tần Kinh Vũ đi qua được rồi lễ thay thế hổ phách nâng Mục Vân Phong bước chậm hồi điện. Mục Vân Phong mắt tật chưa khỏi hẳn, này đây đi được thật chậm hai người vừa đi vừa nhàn nhàn tự thoại. Như vậy chậm mẫu phi như thế nào còn không ngủ. Còn không phải chờ ngươi đâu, ngươi phụ hoàng mới vừa rồi đến Minh Hoa Cung cùng ta thương lượng sự tình cũng là chân trước mới đi, hắn cho ngươi ngày mai sáng sớm đi ngự thư phòng thấy hắn, ngươi khả nhớ kỹ. Tần Kinh Vũ nghe được hiếu kỳ nói, mẫu phi cũng biết là chuyện gì tình, còn có thể có chuyện gì. Mục Vân Phong dừng bước thở dài một hơi, như mừng như giận nói. Tự nhiên là của ngươi, trung thân đại sử, cách chương.